Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 204, kêu oan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão phu nhân tức muốn bật dậy nhổ nước bọt vào nàng, nhưng lại không dám. Tạ Ngọc Uyên nhìn sắc mặt bà, hiểu ý từng chân tơ kẽ tóc, thấy ánh mắt lão phu nhân dần lóe lên chút căm giận, nàng lập tức hạ giọng trước khi lửa giận bùng lên. Nếu muốn khỏi bệnh, tổ mẫu phải dưỡng tâm, thanh tâm mới là điều cần nhất. Lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng của Lý Thanh Nhi. Tiểu thư, mau đến xem, tứ tiểu thư quỳ ngoài cổng viện chúng ta, cầu xin phu nhân tha thứ. Tạ Ngọc Uyên lập tức đứng bật dậy, lần đầu tiên nàng tỏ vẻ nghiêm nghị quát. Im ngay, tổ mẫu vừa mới nôn ra máu, mấy hôm nay sức khỏe mới đỡ phần nào. Các ngươi đã vội đến chọc tức người, các ngươi muốn dồn tổ mẫu đến đường chết hay sao? Lão phu nhân chỉ cảm thấy cổ họng mình lại bắt đầu dậy sóng. Tổ mẫu đừng giận, chuyện này không phải chuyện lớn gì, con đoán tứ muội chỉ đang muốn diễn một vở kịch cho mọi người xem, cho người xem đấy thôi. Bàn tay Tạ lão phu nhân đặt bên người siết chặt thành nắm đấm, giọng căm phẫn. Tạ Ngọc Uyên, ngươi đừng có dùng lời chọc giận ta. Ngươi còn chưa đủ sức để khiến ta tức chết đâu. A Uyên nào dám chứ? Tạ Ngọc Uyên mỉm cười, nhẹ giọng. Tổ mẫu ngàn vạn lần đừng giận dỗi, nếu lại phun máu mà ngất đi, dù ta có tài giỏi đến đâu, cũng không cứu được người đâu. Đồ nhiệt xúc, Tạ lão phu nhân đập tay xuống giường, tạo ra những tiếng bùm bùm, vang rồi. Tạ Ngọc Uyên mau chóng thu kim châm lại, quay người bước đi. Cần cầu xin nàng chữa bệnh cứu mạng mà còn khuyên nàng khoan dung độ lượng, thật sự coi nàng như người dễ bảo đến thế sao? Khi tới gần Thanh Thảo Đường, từ xa đã thấy nha hoàn, bà tử vây quanh đông đúc. A Bảo thấy tiểu thư về, bèn nhanh chân chạy đến báo. Tiểu thư, quả thật là mặt trời mọc đằng Tây, chẳng nói chẳng rằng mà quỳ ngay trước cửa, ai biết thì nói là đang diễn trò. Ai không biết còn tưởng nhị phu nhân gây khó dễ gì cho nàng ta đấy. Mẫu thân nói sao? Nhị phu nhân cười cười, không nói gì cả. Tạ Ngọc Uyên hỏi tiếp, đã thông báo cho nhị gia chưa? Thông báo từ lâu rồi, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy tới. Báo cho Thiệu Di Nương chưa? Đã báo, nhưng nói rằng đang bị cấm túc, không thể tới được. Tạ Ngọc Uyên cười nhạt, chỉ tay về phía trước. Vậy sao nàng ta lại đến đây? Việc Tạ Ngọc Mi đến đây, tất nhiên là đã suy tính kỹ lưỡng rồi. Người phụ thân và lão phu nhân căm ghét nhất chính là Cao Thị. Muốn chiếm được lòng thương hại của họ, quỳ trước mặt đích mẫu Cao Thị là cách hay nhất. Cao Thị ghét nàng, chắc chắn sẽ không gặp mặt, càng không gọi nàng đứng dậy. Cảnh tượng này nếu phụ thân và lão phu nhân thấy sẽ nghĩ sao? Tạ Ngọc Mi quỳ thẳng lưng, mặt đẫm nước mắt, lòng dạ lại lạnh lẽo cười thầm. Để xem Thanh Thảo Đường đối xử với nàng ra sao. Lúc này, một đôi giày thêu xuất hiện trong tầm mắt, không cần nhìn, nàng cũng biết người trước mặt là Tạ Ngọc Uyên. Tạ Ngọc Uyên nhìn nàng lạnh lùng, như đã nhìn thấu hết thâm ý của nàng. Tam tỷ, ta sai rồi, ta cầu xin tỷ và mẫu thân tha thứ cho ta. Nếu không tha thứ, người sẽ cứ quỳ mãi sao? Tạ Ngọc Mi lặng người một chút. Đúng vậy, ta định như thế. Nếu người thích quỳ vậy thì cứ quỳ đi. Nhưng, Tạ Ngọc Uyên cúi người, ghé sát tai nàng nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe. Thật sự nghĩ rằng tâm tư của ngươi người khác không biết sao? Ta nói thật cho ngươi hay, ngươi biết, ta biết, trên dưới cả phủ này đều biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt Tạ Ngọc Mi biến sắc ngay tức khắc. Chẳng lẽ những trò lừa bịp của nàng ngay đến những hạ nhân ngu dốt cũng chẳng qua được? Tạ Ngọc Mi, ngươi muốn ta chết, Thiệu Di Nương muốn mẫu thân ta chết, ngươi đoán. Ta có muốn các ngươi chết không? Tạ Ngọc Uyên nói thẳng, ngươi đoán xem, ta sẽ khiến các ngươi chết thế nào? Á, Tạ Ngọc Mi hét lên sợ hãi, ngã phịch xuống đất, ánh mắt vừa kinh hoàng vừa khiếp đảm. Tạ Ngọc Uyên khinh bỉ nhìn nàng, khóe môi thoáng hiện chút sắc lạnh. Nếu là ta đã không quỳ ở đây, mà đi ngay đến chùa Diên Cổ thắp hương, cầu nguyện cho nhị gia giữ vững chức vị của mình. Bằng không, dù ngươi diễn trò lên tận trời, nhị gia có oán thì vẫn cứ oán. Biết vì sao không? Tạ Ngọc Mi không đáp, mặt mày tái nhợt như tờ giấy. Bởi vì so với chức vị của hắn, hài nương con ngươi chẳng là cái thá gì cả. Toàn thân Tạ Ngọc Mi run rẩy như cành liễu trước gió, mặt tái xanh tựa như sắp ngã gục đến nơi. Tạ Ngọc Uyên đứng dậy, quét ánh nhìn uy nghiêm qua đám người xung quanh, ánh mắt rơi lên người nhị gia ở cách đó không xa. Ánh mắt cha con hai người chạm nhau, một bên ẩn chứa cơn giận, một bên đầy khinh miệt. Tạ Ngọc Uyên cười nhạt, nói, phụ thân, Tạ gia đã đứng đầu sóng ngọn gió, nếu mai lại có tin đồn tứ muội quỳ trước cửa viện đích mẫu không chịu đứng lên. Con và mẫu thân chỉ còn cách lên phủ Thuận Thiên tố cáo thôi. Tố cáo thôi, tố cáo thôi, chà, con tiểu quỷ này không phải câm sao, sao đột nhiên biết nói nhỉ? A Bảo kinh ngạc thốt lên, con tiểu quỷ bực dọc phành phạch đôi cánh, liếc nàng một cái khinh khỉnh, thầm nghĩ, ngươi mới câm, cả nhà ngươi đều câm. Tiếng dế đêm hè râm ran, khiến người ta khó lòng tĩnh tâm. Trong hành cung ở phủ Bảo Định, Lý Cẩm Dạ vẫn chăm chú nhìn tờ giấy trên bàn, ánh mắt đăm chiêu. Đó là một tờ giấy bình thường, chỉ vài chữ ngắn gọn, nhưng khuôn mặt hắn hơi biến sắc, lẩm bẩm. A Cổ Lệ đã đến phủ Ninh Hạ rồi, đi nhanh thật. Vương gia, người của thế tử đến rồi. Lý Cẩm Dạ nhíu mày, đặt tờ giấy lên ngọn nến, đợi cháy hết mới mở lời. Vào đi, người áo đen tiến lên hành lễ. Vương gia, thế tử nhờ tiểu nhân mang tin đến cho ngài, rằng Tam Tạ tiểu thư gia xảy ra chuyện ở kinh thành. Lý Cẩm Dạ thấy một thứ gì đó trào dâng trong lòng, nhưng gương mặt vẫn không chút biểu cảm. Tiểu nhân vừa nhận tin từ thế tử, rằng bản tấu của ngự sử đài bị hoàng thượng giữ lại không phê. Thế tử hỏi vương gia, nên xử trí thế nào? Thế tử có ý gì không? Thế tử nói, không đoán ra hoàng thượng muốn làm gì. Lý Cẩm Dạ nhìn người trước mặt, lòng thầm xao động, đến cả Tô Trường Sam cũng không đoán nổi, thì sự việc này e là không dễ xử lý. Thế tử còn dặn thêm, sau khi bãi triều, hoàng thượng đã gọi Chu đại nhân vào ngự thư phòng. Thế tử đoán rằng, hẳn là để bàn bạc chuyện của Bạch Phương Sóc. Chu Khải Hằng, thượng thư hộ bộ à? Lý Cẩm Dạ nhếch môi cười, nhưng ánh mắt lại cực kỳ lãnh đạm. Chuyện của bộ binh mà cũng phải bàn với hắn, xem ra phụ hoàng tín nhiệm hắn nhất rồi. Đại Khánh không dám nói gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu. Ngươi về báo với thế tử, nếu đã gọi Chu Khải Hằng đến, thì lần này Bạch Phương Sóc chắc chắn sẽ phải từ chức. Chẳng qua bây giờ chỉ là tìm người thích hợp thay thế mà thôi. Nhân dịp lễ Trung Nguyên sắp đến, bảo hắn thay ta đến phủ Bình Vương, thắp hương cho tiên hoàng hậu. Vâng, vương gia, khoan đã, vương gia còn dặn dò gì thêm không ạ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dặn hắn bảo vệ Tam tiểu thư cẩn thận, không được tổn hại dù chỉ một sợi tóc. Lý Cẩm Dạ khẽ thở dài. Còn về Tạ phủ, tạm thời cứ để đó đã. Rõ, người vừa đi, tiếng côn trùng lại râm ran vang khắp phòng. Lý Cẩm Dạ đứng bên cửa sổ, chợt nhớ về lần đầu gặp Tạ Ngọc Uyên. Cách chương